Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, phản hồi lòng đất chi vương. Bùn con rùa cầu hoạt ý thức rất mạnh, chính hắn một thời điểm tình huống rất không xong, cần phải bắt được bất kỳ một cái nào gia tăng tỷ lệ sống sót cơ hội. Tại bùn quy nhãn ở bên trong, Khương Dự lúc này hành vi thoạt nhìn rất không bình thường. Cái đó và đưa lên miệng đồ ăn có cái gì nha phân biệt? Nếu là đặt ở bình thường, lòng đất chi vương cũng không phải sẽ đi để trong lòng những chi tiết này. Dù sao, toàn thịnh thời kỳ thực lực, há lại sẽ sợ Khương Dự cái gì nha âm mưu quỷ kế. Mà lúc này đây, nó sinh cơ tán loạn, nhất định phải cẩn thận rồi. Nhưng mà cẩn thận về cẩn thận, lòng đất chi vương trầm tư một phen, quyết định hay vẫn là tiến công. Khương Dự thời gian đang gấp, nó đồng dạng đã ở thời gian đang gấp. Cái này trạng thái nó không kịp dãy giụa phong ấn trụ cột mà nói, tình huống chỉ biết càng ngày càng hỏng bét. Nó không muốn buông tha cái này gia tăng tỷ lệ sống sót cơ hội. Cho dù là đã thất bại, cũng đáng được một đánh bạc. Vẹn vẹn chẳng qua là trong tích tắc, bùn co đầu rút cổ về đích đầu lại mãnh liệt duỗi ra. Cái kia miệng lớn mãnh liệt mở ra, lộ ra dữ tợn tuổi, giống như vực sâu yết hầu, máu tanh chi khí ống heo Khương Dự một thân. Vậy sau rồi mới đem Khương Dự toàn bộ đều nuốt đi vào. Bùn con rùa hơi có chút ngoài ý muốn, cái này quá thuận lợi đi một tí, bất quá chỉ cần tiến vào miệng của nó, cái kia nền tảng vốn đó là một con đường chết rồi. Bán hư phía dưới vẫn không có bất kỳ sinh linh có thể tại trong miệng của nó còn sống. Hừ, cái này nhỏ yếu sinh linh không khỏi có chút quá mức phạm ngu xuẩn. Nuốt lấy Khương Dự, lòng đất chi vương vẫn phải nắm chặt thời gian đi đột phá phong ấn chi trụ. Rất nhanh sẽ đem Khương Dự ném đến tận não sau. Nó tứ chi hết sức tránh ôm lấy cuồn cuộn thân thể của mình, mà phong ấn chi trụ vết dạn cũng tùy theo càng thêm dày đặc. Khương Dự vừa tiến vào lòng đất chi vương miệng, đầu tiên đã bị chính là cái kia dữ tợn hàm răng khẽ cắn. Vậy sau rồi mới lại là lớn trên lưỡi gai ngược, đều mang theo cường đại đâm xuyên lực lượng, trong miệng nước bọt cũng mang theo mãnh liệt tình ăn mòn. Lòng đất chi vương trong miệng là một cái chỗ hung hiểm, tiến vào bên trong sinh linh cũng khó khăn dùng còn sống. Đây cũng là nó yên tâm đi Khương Dự nuốt đi vào nguyên nhân. Nhưng mà lòng đất chi vương không biết là những vật này đối với Khương Dự rồi lại không có bất kỳ tác dụng. Hắc kim thuộc máy móc chi thân, khiến cho Khương Dự miễn dịch lòng đất chi vương trong miệng ác liệt hoàn cảnh. Khương Dự ngẩng đầu nhìn bùn con rùa cực lớn miệng, tự như cùng một chỗ địa huyệt, đầu lưỡi đang không ngừng quấy lấy. Nếu người bình thường bị đánh một cái, vậy đơn giản chính là tai nạn. Khương Dự nhìn cho phép phương hướng, hướng về bùn con rùa đầu lâu bên trong che giấu sinh cơ mà đi. Hai tay biến thành hai thanh màu đen lưỡi dao sắc bén, từng điểm phá vỡ huyết nhục, tìm kiếm thông hướng cái kia đại não chỗ sâu mạch máu. Đây hết thảy làm lên đến nhưng là quen việc dễ làm rồi. Đây không phải là lần đầu tiên rồi. Khương Dự là một cái có tương quan kinh nghiệm người, đã từng tiếp nhận điên chi vương xâm lấn La Hư đại lục thời điểm, Khương Dự đã bị một cái nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật nuốt qua. Chẳng qua là hiện tại đổi thành rồi bán hư, cũng là may mắn mà có cái kia một lần kinh nghiệm, lại để cho Khương Dự ở thời điểm này có thể nghĩ đến tiến vào lòng đất chi vương thân thể mới có thể mau chóng mất đi nhà này khỏa sinh cơ. Có lẽ là lòng đất sinh vật đều có được một cái nuốt con mồi thói quen sao? Cái này một tạm thời nảy lòng tham kế hoạch thần kỳ đất thuận lợi. Bán hư lòng đất chi vương thân thể rất mạnh, nhưng mà đã không có đầy đủ sinh cơ treo chống. Khương Dự vẫn có thể đủ tương đối nhẹ dễ dàng phá vỡ nhất định được độ dày. Vậy sau rồi mới tìm kiếm được một cái mạch máu. Cuối cùng nhất chính là theo mạch máu đến lòng đất chi vương đại não. Đây hết thảy nói đến phiền toái, nhưng đối với Khương Dự mà nói, rất thời gian ngắn liền hoàn thành. Khương Dự nhất định phải nắm chặt thời gian, cũng không muốn chính mình một nửa thần hồn còn có thật vất vả chế tạo nửa khối tinh tế chi thành. Tại đây giao lưu lạc đến thế giới dưới lòng đất, bán hư lòng đất chi vương hình thể khổng lồ, tùy ý một căn mạch máu đều cùng huyệt động thông đạo bình thường. Lại để cho Khương Dự có thể cùng tự nhiên theo sát huyết dịch cùng một chỗ chạy về phía lòng đất chi vương đại não. Sự tình đến một bước này, lòng đất chi vương cơ hồ là dê đợi làm thịt rồi. Duy nhất biến số chính là Khương Dự có thể hay không tới kịp. Bùn con rùa lòng đất chi vương biệt lấy hết thảy tại tránh ôm, mà những thứ này cử động đồng dạng tại hao tổn lấy nó vì số không nhiều sinh cơ. Trong lòng của nó rất gấp cắt, nhưng mà thời điểm này trong thân thể rồi lại hơn nhiều một cái quấy phá vật nhỏ. Lúc chú ý tới đây hết thảy thời điểm, bùn con rùa lòng đất chi vương trong lòng càng là kinh hãi. Đây là vừa rồi cả nhân loại kia, hắn là sao vậy, còn sống hay sao? Vẫn xâm lấn đã đến trong cơ thể của ta, nó không rõ Khương Dự là sao vậy làm được. Trong nội tâm cũng bị đả kích lớn. Đây đối với bây giờ nó mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Khương Dự theo lòng đất chi vương mạch máu nối thẳng hướng đầu lâu ở chỗ sâu trong, máu đen vật che chắn rồi hết thảy tầm mắt. Nhưng mà chỗ mục đích tại Khương Dự trong nội tâm rồi lại rất rõ ràng. Mà lúc này máu chung quanh máu đen cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đây là lòng đất chi vương chú ý tới Khương Dự, chỉ có thể bị ép lựa chọn trong thân thể đem thanh trừ. Nơi đây nhìn như là nó sân nhà, nhưng mà trên thực tế bất lợi nhưng là chính nó. Chung quanh màu đen huyết dịch dần dần sôi trào, đến từ với bán hư màu đen năng lượng tụ tập lại, muốn đem xâm lấn từ bên ngoài đến chi vật xoắn giết. Đây là tới từ với lòng đất chi vương cuối cùng nhất phản kháng. Nó khoảng cách chạy ra tìm đường sống chỉ thiếu chút nữa xa. Không muốn bởi vì Khương Dự cái này đầu tiểu côn trùng mà chết đi. Mà hắn cuối cùng nhất phản kích cũng xác thực cho Khương Dự đã tạo thành phiền toái không nhỏ. Lãng phí Khương Dự không ít thời gian, khiến cho Khương Dự tại trong mạch máu bị màu đen năng lượng vọt tới bùn con rùa thân thể khác bộ vị. Nhưng mà Khương Dự cuối cùng vẫn còn một lần nữa tìm về rồi đường. Lần nữa đi vào bùn con rùa đầu, cự ly này đại não càng ngày càng gần. Thời điểm này, lòng đất chi vương gấp đến độ gần như tuyệt vọng. Nó trong nội tâm cực độ không cam lòng. Với tư cách một đầu cường đại lòng đất chi vương, nó trong lòng đất là vô thượng tồn tại. Duy nhất một điểm cản tay cũng chính là cái kia vương tộc. Lần này cũng là bởi vì một khối vương tộc quyền làm lâm vào nguy cơ chính giữa. Kết quả, cuối cùng nhất, không có chết tại quá bắc cổ thành chi chủ cùng đại Phật trong tay. Ngược lại đã bị chết ở tại một cái nhỏ yếu sinh linh phía trên. Khương Dự cuối cùng đã đến bùn con rùa đại não ở chỗ sâu trong. Cướp đoạt sinh cơ từ trường toàn lực bộc phát ra, như là một hồi vòi rồng bình thường. không ngừng vơ vét lấy chung quanh hết thảy sinh cơ, đem hóa thành tĩnh mịch. Lòng đất chi vương còn sót lại sinh cơ không nhiều lắm, rất nhanh liền thật sự đều chết hết rồi, không bao giờ nữa có thể sống lại. Mà tùy theo, phong ấn chi trụ khe hở cũng dần dần khép lại, khôi phục được nguyên vẹn trạng thái. Quá Bắc Cổ Thành bên trong, Quá Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật trước tiên cảm giác đã đến phong ấn chi trụ cuối cùng, lòng đất chi vương đã chết đi, nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hơn nữa, nhìn đồng hồ, tài qua nửa nén hương nhiều một chút. Như vậy, Khương Dự là có rất lớn cơ hội có thể gấp trở về đấy. Nhận được tin tức tốt, Băng Điệu Lăng trong lòng hơi hơi nới lỏng thoáng một phát. Thí luyện giả đám cũng may mắn, cái này đầu lòng đất chi vương cuối cùng chết rồi, bằng không thì La Hư đại lục bị xâm lấn, bọn hắn cũng sẽ rất nguy hiểm mà ni. Chẳng qua là cá biệt trong lòng vẫn đang suy nghĩ, lòng đất sinh vật đã giải quyết, như vậy người kia tốt nhất cũng không phải về đã đến, đã bị vây khốn trong lòng đất. Tại một ít lợi ích đến người trên trong lòng là không tồn tại cảm kích đấy. Cái gì nha đối với hắn có lợi, hắn liền hy vọng cái gì nha phát sinh. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật gắt gao chống đỡ, tự đợi đến Khương Dự vừa về đến, liền triệt để phong ấn này lòng đất thông đạo. Hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương tại mang theo lòng đất loại người vương tộc giả chạy ra lòng đất thông đạo sau khi, không có nhiều lưu lại, mà là phải đem trọng thương lòng đất loại người vương tộc giả mau chóng đưa đến vương tộc chi địa. Đối với chúng mà nói, chuyến này là một lần cực lớn thất bại, thường khắp nơi sỉ nhục tư vị. Hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương duy nhất có thể làm đấy, chính là tự mình đem lòng đất loại người vương tộc giả an toàn tiện đưa đạt. Lúc này, chúng đã đi ra không khoảng cách xa. Ồ, tựa hồ có chút không đúng. Đều như thế thời gian dài rồi, lòng đất thông đạo lại vẫn không có bị phong ấn ở. Hắc chư lòng đất chi vương có chút nghi ngờ, nói, tuy rằng đã đi được rất xa, nhưng mà, với tư cách lòng đất chi vương, cảm giác phạm vi cực lớn, lúc này như trước, có thể đại khái cảm giác đến lòng đất thông đạo tình huống. Nghe vậy, lòng đất loại người vương tộc giả nhíu mày, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Bất kể như thế nào, hay là trước đem ngươi đưa trở về sau, hắc chư lòng đất chi vương nói ra. Tuy rằng lòng đất thông đạo bên kia tựa hồ lại có một chút không đúng con trai, nhưng mà một trận chiến này cũng là bắt nó đánh cho có chút sợ. Năm đầu lòng đất chi vương đều chết hết, thời điểm này hay là trước đem vương tộc trước đưa trở về bảo hiểm một ít. Nhưng mà thời điểm này lòng đất loại người vương tộc giả rồi lại gọi lại lòng đất chi vương. Chúng ta quay về đi xem. Nó cắn răng cau mày nói ra. Lòng đất chi vương trầm mặc, cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý lòng đất loại người vương tộc giả mà nói. Mang nó trở lại cái kia thông hướng La Hư đại lục thông đạo. Cho dù nó cảm thấy cho dù có cái gì nha dị thường, cũng không cải biến được đại cục. Mà khi lòng đất chi vương cùng lòng đất loại người vương tộc giả trở lại cái lối đi kia thời điểm, rồi lại cũng chính là Khương Dự đem bùn con rùa lòng đất chi vương chém giết, chính liều mình hướng trở về thời điểm mà ni. Không thể không nói, nơi này có một cái rất may mắn chỗ, tại bùn con rùa lòng đất chi vương tránh ôm đào thoát thời điểm, hắc chư lòng đất chi vương đã mang theo lòng đất loại người vương tộc giả rời đi. Bùn con rùa tránh ôm động tĩnh lại nhỏ, cũng không có khiến cho chú ý, nhưng mà cũng có một cái bất hạnh chỗ, chính chạy về Khương Dự, bị Hắc Chư Long Đất Chi Vương cùng Long Đất loại người vương tộc giả phát hiện. Long Đất Chi Vương cùng Long Đất loại người vương tộc giả đều đồng dạng kinh ngạc. Thật không ngờ lại ở chỗ này chứng kiến Khương Dự. Khương Dự vẻ sợ hãi cả kinh, không nói hai lời, liền liều mình ra tốc chạy trốn. Thời điểm này Khương Dự đã là ly khai phong ấn chi trụ cuối cùng một khoảng cách rồi. Mà bởi vì phong ấn chi trụ tồn tại, Long Đất Chi Vương không nói trước bản thân vào không được thông đạo, chính là đi vào rồi cũng không dám tiến. Dù sao, tại nó trong nội tâm, mạng của mình xa so với Khương Dự đáng giá. Nói không chừng cái này là La Hư Đại Lục một cái mồi nhử. Không thể không nói, lúc trước một trận chiến, bị Quá Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật xếp đặt thiết kế sau khi Hắc Chư Long Đất Chi Vương là nhỏ tâm đắc rất, không muốn bước cái kia năm đầu Long Đất Chi Vương sau bụi. Nó sẽ không dùng thân phạm hiểm, duy nhất có thể làm đấy, chính là đem một phần lực lượng kéo dài đến trong thông đạo đi bắt Khương Dự, đem kéo về thế giới dưới lòng đất. Một đạo màu đen thâm sâu hào quang đột nhiên bắn vào rồi trong thông đạo, nhanh chóng đuổi theo hướng về phía Khương Dự. Hắc Chư Long Đất Chi Vương cùng bùn con rùa Long Đất Chi Vương có thể không giống nhau, là thật bán hư. Cái này một đạo hắc quang tốc độ nhanh vô cùng, nhanh chóng tới gần Khương Dự, mắt thấy liền muốn đuổi kịp, căn bản không phải Khương Dự có thể tránh né đấy, trực tiếp liền đem Khương Dự bao lại. Vậy sau rồi mới nhanh chóng kéo hướng thế giới dưới lòng đất. Xong đời, Khương Dự gọi thẳng không may, mắt thấy đều muốn công thành lui thân rồi. Kết quả nửa đường giết ra cái trình rào kim. Chẳng lẽ cái này bên thần hồn cùng nửa khối tinh tế chi thành tại đây sao phải rơi vào cái này thế? Giới dưới lòng đất rồi hả? Bị một cái bán hư cảnh giới lòng đất chi vương nhìn chằm chằm vào. Khương Dự nghĩ không ra mình còn có cái gì nha đường sống. Thành công bắt lấy Khương Dự. Điều này làm cho lòng đất chi vương cùng lòng đất loại người vương tộc giả đều lộ ra mỉm cười. Phải biết rằng, nếu như không có Khương Dự đuổi giết lòng đất loại người vương tộc giả, như vậy, quyền làm tự cũng không sử dụng, lại càng không có năm đầu lòng đất chi vương vẫn lạc. Lòng đất thông đạo bị phong ấn một loạt sự tình phát sinh. Lúc này đây đại bại mà về. Lòng đất chi vương cùng lòng đất loại người vương tộc giả trong nội tâm đều là biệt khuất rất. Nhưng hiện tại bắt lấy Khương Dự rồi, có thể đem người trước mắt loại chém giết, coi như là hứa hoặc nhiều hoặc ít ra nhất khẩu ác khí. Còn đối với lòng đất loại người vương tộc giả mà nói, Khương Dự mang cho nó sỉ nhục càng là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Gần như khiến nó phát điên. Có thể bắt ở Khương Dự, nó trong lòng là hạng gì kinh hỉ. Khương Dự rất bất đắc dĩ, thân ở cái chỗ này, cho dù là Quá Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật đều rất khó giúp được hắn. Một mình đối mặt một vị bán hư Long Đất chi vương, hiển nhiên là không có bất kỳ sinh cơ đấy. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật mượn nhờ phong ấn chi trụ, cũng cảm giác đã đến Khương Dự tình cảnh hiện tại, trong lòng thầm kêu không tốt. Bọn hắn muốn khống chế phong ấn chi trụ, lại cũng đã hơn một nửa thân thể bước chân vào quan tài, căn bản không thể đối với Khương Dự làm quá nhiều có trợ giúp sự tình. Chuyện cho tới bây giờ, muốn đem Khương Dự cứu trở về đã là chuyện không thể nào rồi. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ thở dài một hơi, coi như là có thể vì Khương Dự ngăn trở Hắc Chư Long Đất chi vương, hiện tại cũng không đủ thời gian lại để cho Khương Dự thông qua Long Đất thông đạo trở lại La Hư Đại Lục rồi. lại để cho Khương Dự tiến về trước phong ấn chi trụ cuối cùng chém giết đầu kia lòng đất chi vương. Cũng là bọn hắn sự tình biết tiên tri hắc chư lòng đất chi vương đã đi ra tài như thế là money. Nhưng ai có thể nghĩ đến cái nhà này khỏa vậy mà đi mà quay lại. Mà thôi, còn có nhỏ thời gian nửa nén hương, tiện lợi dùng những thời giờ này lực lượng, lại để cho cái này tiểu gia khỏa ít nhất có thể từ nơi này lòng đất chi vương trong tay đào thoát. Sau, coi như là lưu lạc đến thế giới dưới lòng đất, cũng so với trực tiếp đã chết tốt quá. Bắc cổ thành chi chủ nói tiếp, nhất niệm đến tận đây, hắn hướng đại Phật nhẹ gật đầu. Ánh mắt hai người đều là ngưng tụ, rồi sau đó, cái kia dùng để duy trì gần nửa nén hương lực lượng, đều vọt tới rồi phong ấn chi trụ bên trong. Khương Dự bị hắc quang kéo lấy một đường hướng thế giới dưới lòng đất mà đi. Nhìn xem lòng đất chi vương cùng lòng đất loại người vương tộc giả nụ cười trên mặt, trong nội tâm liền một hồi tức giận. Khương Dự cũng định tốt rồi. Cùng lắm thì đem cái này bên thần hồn bị phá hủy, cái này nửa khối tinh tế chi thành liền tạm thời gửi tại thế giới dưới mặt đất tốt rồi. Một ngày nào đó gặp cầm về, phong ấn chi trụ một khi hoàn thành, hắn bản thể có thể là có thêm hơn 10 thời gian vạn năm chậm rãi phát triển. Mà lúc này Khương Dự đã hoàn toàn bị kéo dài tới rồi thế giới dưới lòng đất bên trong. Không kịp quan sát người cái này thế giới dưới lòng đất là cái gì nha hình dáng đấy. Cái kia lòng đất chi vương một cái móng heo liền hướng hắn xử đi qua. Cái này vừa rơi xuống, cho dù là lòng đất chi vương hạ thủ lưu tình, muốn đem mạng của hắn lưu cho lòng đất loại người vương tộc giả, đó cũng là ít nhất trọng thương a. Đột nhiên, trong thông đạo phong ấn chi trụ, hào quang tỏa sáng, ẩn nấp màu xám kinh văn cùng kim liên trồi lên phong ấn chi trụ, không ngừng lưu động vờn quanh, tách ra kỳ dị sáng rọi. Rồi sau đó, cái này phong ấn chi trụ đột nhiên duỗi dài, từ lòng đất thông đạo duỗi ra đến thế giới dưới lòng đất bên trong. Một hồi lực lượng cường đại bộc phát ra, quét sạch hướng lòng đất chi vương. Hết chương.